Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 276, tin tức hồi hộ. Hiền, hiền đệ, Trình Sử Mặc tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy. Chính là Tô Bạch, Trình phu nhân vừa nhìn thấy Sử Mặc tỉnh, bận rộn lo lắng quay lưng lại, lặng lẽ lau thu hút lệ. Sắc mặt của Trình Giảo Kim vui mừng, vừa định muốn nói gì, lại nhớ tới tình huống bây giờ, lạnh rên một tiếng nói, nếu đều tỉnh dậy, còn không mau cút đi. Trình Sử Mặc cũng là sửng sờ, sau đó giãy giụa muốn bò dậy, hai tay vừa mới chống nổi ván giường thời điểm, Trình phu nhân đè hắn xuống ngực, để cho hắn không chỗ dùng sức, sau đó quay đầu căm tức nhìn Trình Giảo Kim nói, ngươi đủ rồi. Hai tử đều đã như vậy, ngươi chẳng lẽ thật muốn giết chết hắn sao? Trình Giảo Kim nơi nào có thể chịu được nàng ngay trước mặt nhiều người như vậy phê bình. Chính mình, lạnh rên một tiếng liền muốn nói hai câu tìm lời xã giao. Nhưng khi nhìn thấy Trình phu nhân kia hung hãn ánh mắt sau, đành phải nuốt hai hớp nước miếng. Suy nghĩ một chút vẫn là không có dám khiêu chiến Trình phu nhân uy nghiêm. Ngược lại quay đầu nhìn về phía những thầy thuốc kia nói, nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi. Phúc bá, đi cho bọn hắn một người 10 lượng bạc, đều nhanh nhiều chút đi. Phúc bá nhìn thấy Trình Sử Mặc tỉnh hồn lại, cũng là yên tâm, nghe Trình Giảo Kim mệnh lệnh. Lập tức cười híp mắt liền mang theo những thầy thuốc kia đi xuống lãnh thưởng bạc. Những thầy thuốc kia có một cái tính một cái, hiện tại cũng là từ mông quyển trạng thái. Ta là ai? Ta ở chỗ nào? Xảy ra chuyện gì? Chính mình đần độn u mê bị ném ở trên lưng ngựa đi tới Trình phủ. Sau đó cái gì cũng không liên quan liền được không rồi 10 lượng bạc. Đây chẳng lẽ là đang nằm mơ hay sao? Tô Bạch căn bản sẽ không đi lý tới những chuyện này. Quay đầu nhìn về phía Trình Sử Mặc nói, huynh trưởng. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc hướng trước mặt Tô Bạch cười một tiếng nói, thật ra khiến ngươi chế giễu. Tô Bạch nghiêm mặt nói, huynh trưởng nói là cái gì lời nói? Ta còn là người ngoài sao? Trình Sử Mặc lần nữa cười một tiếng, muốn đứng dậy, lại bị Trình phu nhân đè lại. Để cho hắn đứng dậy không phải, đang nhớ tới thân, liền bị Trình phu nhân liếc mắt trợn mắt nhìn sang, cũng liền không dám tiếp tục đứng dậy. Trình phu nhân cười lạnh hai tiếng, nói, Sử Mặc, ngươi an tâm nằm, vi nương ngược lại muốn nhìn một chút ai dám động đến ngươi. Sau khi nói xong phảng phất trong lúc lơ đãng nhìn Trình Giảo Kim hai mắt, Trình Giảo Kim không khỏi dùng mình một cái. Muốn lấy lòng cười một chút, ngay trước hai cái tiểu bối nhưng có chút phóng không xuống mặt mũi. Tô Bạch cũng nhìn ra Trình Giảo Kim lúng túng, khom người đối với hai người thi lễ nói, cứu cứu. Mợ, xin để cho tiểu chất với huynh trưởng đơn độc đợi một hồi như vậy được chưa? Ngoặc kép, Trình phu nhân có chút bận tâm, sau đó nhớ tới Trình Sử Mặc hay lại là Tô Bạch chữa lành đâu rồi? Cũng liền khẽ gật gật đầu, chuyển thân đứng lên, Trình Giảo Kim cũng tìm được nấc thang, lạnh rên một tiếng, mang theo Trình phu nhân liền đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi ra môn, Tô Bạch chỉ nghe thấy Trình Giảo Kim rên lên một tiếng. Không biết có phải hay không là hoa mắt, Tô Bạch thật giống như nhìn thấy Trình phu nhân tay nhỏ, đang ở Trình Giảo Kim bên hông có chút xoay tròn. Chờ hai người cũng sau khi đi ra, Tô Bạch nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại, rời tới một cái ghế ngồi ở Trình Sử Mặc đối diện nói, huynh trưởng. Hà Chí Vu thử, ngoặc kép, Trình Sử Mặc giãy giụa muốn đứng lên nói, hiền đệ. Tát Nhật Lãng đây, ngoặc kép, Tô Bạch suy nghĩ một chút, công khai, Tát Nhật Lãng thì hẳn là vị kia đột quyết cô nương tên đi. Tô Bạch suy nghĩ biểu tình, theo Trình Sử Mặc nhưng là do dự. Trong nháy mắt các loại không nhớ quá pháp đều nhất nhất hiện lên Trình Sử Mặc trong đầu. Này chỗ của hắn còn có thể ngồi ở. ngay sau đó liền muốn đứng dậy, lại ai nha kêu thảm thiết hai tiếng, nhưng là xúc động Tô Bạch đâm ở trên người hắn ngân châm. Tô Bạch nhìn một cái, nơi nào có thể mặc cho hắn tự do phóng khoáng, bận rộn lo lắng đi tới trước người hắn, nhẹ nhàng đè xuống bả vai hắn không để cho hắn đứng lên nói, huynh trưởng, huynh trưởng, lời còn chưa nói hết, giơ lên hai cánh tay liền bị Trình Sử mặc thật sâu bắt. Hắn có chút kinh hoàng vấn đạo, hiền đệ, tát nhật lãng đây, có phải hay không là cha ta đem nàng treo cổ rồi hả? Tô Bạch nhìn thấy Trình Sử mặc biểu tình, cũng biết cái kia đột quyết cô nương, ở trong lòng hắn địa vị đã là không thể lay động rồi. Nhìn trong mắt của hắn cái loại này gánh tâm nhãn thần, đã mang có một ít tuyệt vọng màu sắc. Tô Bạch giãy giụa một chút, lại không có giãy giụa mở. Tô Bạch nhẹ giọng nói, huynh trưởng không cần lo lắng. Tát cô nương ở ta trong phủ, có người chiếu cố nàng, ngược lại là ngươi, đã nhiều ngày đã lấy hết ngươi tâm huyết, ở không cố gắng điều dưỡng một chút, sợ là sẽ phải lưu lại gốc bệnh. Trình Sử Mặc nghe được Tát Nhật Lãng ở Tô Bạch trong phủ mới yên lòng. Ngay sau đó còn phải giãy giụa đứng dậy, trong miệng nói, hiền đệ mau mau để cho ta đứng lên. Tát Nhật Lãng sẽ không nói tiếng Hán, ngươi người làm sợ là chiếu không lo được nàng. Tô Bạch lần này không có ngăn lại hắn, ngược lại là giúp hắn đem trên người ngân châm cũng lấy xuống. Trong miệng nhẹ giọng nói, huynh trưởng thật dự định vì một cái đột quyết nữ tử liền cùng cứu cứu đoạn tuyệt quan hệ. Trình Sử Mặc thân thể rung một cái, qua về có 5-6 giây sau mới tiếp tục đi xuống nhổ châm, chỉ là tốc độ phải chậm hơn một ít. Tô Bạch tốc độ ngược lại là không có gì thay đổi, hay lại là đều đâu vào đấy đi xuống rút ra, liền kia mấy cây châm, trong vòng mấy cái hít thở cũng đã bị Tô Bạch toàn bộ nhổ xuống, nhẹ nhẹ để ở một bên châm trong túi. Tô Bạch nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc hai mắt nói, ngươi dự định sau này làm sao bây giờ? Nghe được Tô Bạch vấn đề thứ hai, Trình Sử Mặc há miệng, phảng phất là đang do dự, sau đó mới nhẹ nhàng nói, cái gì làm sao bây giờ? Tô Bạch cười một tiếng, đem châm bao để ở một bên trên bàn, tiện tay ở phía trên cầm lên một khối điểm tâm nói, ngươi dự định tương lai cuộc sống thế nào? Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút, sắc mặt mang theo ước mơ ảo tưởng nói, đi ngươi huyện, tìm ngươi muốn một mảnh đất, mang theo Tát Nhật Lãng, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở, củi gạo dầu muối tương giấm trà, bình bình đạm đạm sống hết đời. Tô Bạch cười một tiếng, đem cầm trong tay khối kia điểm tâm đưa cho Trình Sử Mặc, trong miệng không nhanh không chậm nói, huynh trưởng có biết khi nào trồng trọt? Ngoạc kép, Trình Sử Mặc sững sờ, sau đó có chút bất mãn nói, dĩ nhiên là mùa xuân. Hiền đệ sao sẽ như thế xem thường ta? Tô Bạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, xuân canh bất quá ngắn ngủi 10 ngày. Mùa xuân lại có 3 tháng lâu. Huynh trưởng hiểu biết chính xác nói thời gian sao? Trình Sử Mặc trên mặt thoáng qua một vẻ xấu hổ, sau đó bất mãn nói, ta đây phải đi học. Nhân gia loại, ta cũng loại, tóm lại không kém đi. Nói xong cũng cầm trong tay điểm tâm ném vào miệng. Hắn nhanh 3 ngày không có ăn cái gì, bây giờ còn có thể nói chuyện nhất định chính là một cái kỳ tích. Tô Bạch nhìn hắn lang thôn hổ yết đem điểm tâm ăn hết sau này, Tô Bạch cười nói, huynh trưởng có biết, ngươi mới vừa rồi ăn điểm tâm, dân chúng tầm thường muốn cạn một cái nguyệt mới có thể mua trước nhất khối. Trình Sử Mặc sững sờ, sau đó có chút không thể tin nhìn một chút trong tay mình điểm tâm. Tô Bạch cười một tiếng nói, hơn nữa huynh trưởng ngươi năm nay bất quá 12 tuổi, lại liền định thoái ẩn núi rừng. Tô Bạch thần sắc dần dần nghiêm túc tới nay, nụ cười trên mặt cũng thu vào, nhìn Trình Sử Mặc nói, ngay tại ta huyện. Huynh trưởng, còn nhớ ngươi đã nói với ta cái gì không? Ngoạc kép, Trình Sử Mặc ngậm miệng không nói lời nào. Hắn biết Tô Bạch muốn nói là cái gì. Tô Bạch theo dõi hắn con mắt. Trình Sử Mặc cũng không dám cùng Tô Bạch mắt đối mắt. Tô Bạch trầm giọng nói, người đã nói vì chăm họ phấn đấu. Vì chăm họ bỏ ra. Năm đó Ưng Thuận hứa hẹn, ta thực hiện, dịch châu chấu cũng tốt, nạn hạn hán cũng được. Ta huyện không một vị chăm họ là chết đói. Ta Vương Sửu Nghiêu dám nói với thiên, ta không phụ lòng huyện chăm họ. Ngươi dám không? Trình Sử Mặc có chút xấu hổ không nói ra lời. Chỉ có thể nói khi đó đại đường người hay là có liêm sỉ. Nếu như ngươi đổi thành hiện đại ngươi thử một chút. Tô Bạch lạnh rên một tiếng nói, hơn nữa ngươi lại vì một cái đột quyết nữ tử liền muốn cùng cứu cứu. Đoạn tuyệt quan hệ, ngươi thật là ác độc tâm. Thế nào, ngươi là cảm thấy nhiều năm như vậy cứu cứu có lỗi với ngươi hay sao? Trình Sử Mặc vội vàng khoát tay nói, ta không nghĩ như vậy. Nhưng là ngươi lại làm như vậy. Tô Bạch một tiếng đại a trực tiếp cắt rứt Trình Sử Mặc lời kế tiếp. Tô Bạch tử nhìn chòng chọc con mắt của Trình Sử Mặc nói, thế nào? Cũng bởi vì cứu cứu không để cho ngươi đem cái kia đột quyết nữ tử làm chính thê ngươi liền muốn. Đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ngươi làm sao lại không thể thay cứu cứu cân nhắc một chút? Đó là hắn nói. Ta không muốn đoạn tuyệt quan hệ, Trình Sử Mặc bận rộn lo lắng giải thích. Tô Bạch cười khổ một tiếng, nhìn Trình Sử Mặc nói, vậy sao ngươi không suy nghĩ một chút? Là đối với ngươi nhiều thất vọng, cứu cứu mới có thể nói ra những lời này. Ngươi cảm thấy ngươi môn huynh đệ ba người, cứu cứu thích nhất là ai? Trình Sử Mặc không nói chuyện, trong đầu không ngừng hiện lên trước cùng Trình Giảo Kim từng ly từng tí. Tô Bạch tiếp tục nói, nếu như ngươi cưới cái kia đột quyết nữ tử, ngươi cảm thấy triều đình đủ loại quan lại sẽ thấy thế nào cứu cứu? Nhìn a, liền là con của hắn cưới đột quyết nữ tử, thật tò mò hắn tôn tử con mắt là màu gì? Tô Bạch làm bộ làm tịch bắt trước một chút, theo sau kế tục nói, cứu cứu cả đời hảo hán. Quay đầu lại cũng bởi vì ngươi. Để cho nhân gia ở sau lưng nói láo đầu. Ngươi chịu. Trình Sử Mặc biểu tình có chút rối rắm. Hiển nhiên cũng là ở ái tình cùng thân tình giữa không cách nào lựa chọn. Dần dần biểu tình bắt đầu thống khổ. Phương đó đều là hắn không cách nào dứt bỏ. Tô Bạch vỗ vai hắn một cái nói, ta biết ngươi thích nàng. Nhưng là cưới nàng làm chính thê sự tình ngươi liền không cần nghĩ. Thậm chí để cho nàng làm bình thê cũng là không có khả năng. Tô Bạch sau khi nói xong, xoay người ở một bên trên bàn cầm ly trà lên, nhẹ nhẹ uống hai ngụm, hai chân đong đưa, cứ như vậy yên lặng nhìn Trình Sử Mặc. Ái tình, chuyện này bên trên nhất định là có loại vật này. Đáng tiếc Tô Bạch cho tới bây giờ không có gặp từng thấy. Bao gồm hắn cưới Triệu Nguyệt Nhi. Cũng chỉ là bởi vì hảo cảm mà thôi. Nhưng là ngươi nhắc tới là ái tình. Tô Bạch là không tin. Bởi vì này với trong sách miêu tả khác nhau hoàn toàn. Ở hiện đại rất lưu hành một câu nói. Gọi là kim tiền đánh bại ái tình. Đây là một câu lời nói suông sao? Dĩ nhiên là không phải. Mà là giờ nào khác nào cũng đang phát sinh ở ta ngươi chung quanh sự tình. Cái gọi là bần tiện vợ chồng cô ca ai, đem ngươi làm liền bụng mình đều không thể lấp đầy thời điểm. Ngươi còn sẽ có tâm tư suy nghĩ ái tình. Tô Bạch đời trước từng nghe nói câu nào, ái hình là trên cái thế giới này cao quý nhất xa xỉ phẩm. Những lời này Tô Bạch vẫn cảm thấy phi thường có đạo lý. Tô Bạch đời trước vẫn không có bạn gái. Trong đó tự ti chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Hắn cảm giác mình không xứng với đối phương, cũng không cách nào cho đối phương một cái muốn tương lai. Không dám chủ động đi gần các nàng, tự nhiên cũng không có cơ hội. Cả đời này có hệ thống gia thân, sinh hoạt cũng có bảo đảm. Tô Bạch lúc này mới dám thử một chút ái tình. Về phần Trình Sử Mặc, ha ha, Tô Bạch dám nói. chỉ cần để cho bọn họ hai người chung một chỗ sinh hoạt một tháng. Đoạn tuyệt bọn họ toàn bộ sinh hoạt nguồn, bọn họ liền căn bản không rảnh chiếu cố đến tình yêu. Củi gạo dầu muối có thể đánh bại trên thế giới toàn bộ tình cảm. Buổi chiều, Thái Dương sắp lặn về phía tây thời điểm, hơn 10 tên kỵ binh bay vùn vụt ở huyện trên đường xi măng. Tiếng vó ngựa bên tai không dứt. Tước gia Phong Hầu, tước gia Phong Hầu, tước gia Phong Hầu. Các kỵ binh trong miệng hô to, thanh âm cách thật xa cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Chính ở ngoài cửa tán gẫu, dân chúng nghe một chút, đều có nhiều chút ngẩn ra. Đồ chơi gì? Tước gia Phong Hầu? Cái gì tước gia? Phong cái gì hầu? Sau đó một cái ý nghĩ đồng thời hiện lên trong đầu của bọn họ. Sau đó bọn họ lại tự mình hủy bỏ đứng lên. Đùa gì thế? Nhà mình tước gia mới bay lớn, làm sao có thể phong hầu đây? Hẳn là nhà khác kỵ binh kêu sai lầm rồi đi. Sau đó dân chúng mới nhớ, không đúng, những kỵ binh này xuyên không phải là nhà mình quỷ vương quân khôi giáp sao? Ở xem bọn họ trên người trang bị này có thể không phải là quỷ vương quân sao? Quỷ vương quân nói tước gia chỉ có thể là một người, đó chính là huyện Nam Tước Vương Sửu Nghiêu a. Toàn bộ nghe được tin tức này trăm họ cũng cảm giác đầu của mình bên trong tiếng sấm rền rĩ. Trời à, tước gia Phong Hầu, đây chính là hầu gia rồi hả? 11 tuổi hầu gia, kỵ binh vừa mới qua đi, dân chúng cũng đã tự phát tạo thành đội ngũ, bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ phía trên điên cuồng tuyên truyền tin tức này. Tước gia Phong Hầu, tước gia Phong Hầu. Dân chúng cao hứng phảng phất là ở quá xuân tiết một dạng, càng là có không ít trăm họ ở trong nhà lấy ra hết năm không có thả đánh thắng chúc đốt đứng lên. Hơn 10 người kỵ binh ở phố lớn ngõ nhỏ bên trên thông báo một lần, sau đó lúc này mới hướng Momo Sơn phương hướng chạy như bay. Bọn họ mười mấy người chính là Vương Thanh Dương hạ lệnh để cho về tới trước hành quân gấp. Về phần Vương Thanh Dương bọn họ là còn phải một khoảng cách mới có thể đến đạt đến huyện. Báo, trước nhất một tên kỵ binh cưỡi chiến mã, ở một trận phảng phất tiếng sấm tiếng vó ngựa chung, trong miệng hô to, vọt tới trong sân, căn bản liền không để ý bên người kinh ngạc người làm nha hoàn cùng hộ vệ. Trực tiếp chạy về phía lầu 2 Vương Hưng vợ chồng vị trí phương. Vương Hưng vợ chồng hai người nghe được thanh âm, cũng đang hướng ra bên ngoài đi. Mới vừa xuống thang lầu đã nhìn thấy tên này có chút phong trần phó phó kỵ binh. Triệu Nguyệt Nhi trước đang ở Vương Lưu Thị bên người dụ dỗ Vương Minh Châu, cũng liền cùng theo một lúc đi xuống, nhìn trước mắt quỷ vương quân kỵ binh, chờ đợi hắn nói tiếp. Vương Hưng vấn đạo, thế nào? Ngạc nhiên như vậy? Kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, mặt ngó Vương Hưng nói, bẩm báo lão gia, tước gia đến ngày nay buổi sáng phong tước rồi. Bệ hạ đặc ban cho phong hào Vô Song, sau này chúng ta liền muốn cải danh tự, đổi thành Vô Song Hầu Phủ. Vương Hưng nghe một chút, còn hơi nghi ngờ chính mình lỗ tai, quay đầu nhìn về phía Vương Lưu Thị, lại thấy Vương Lưu Thị đã trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Lại nhìn về phía Triệu Nguyệt Nhi, lại thấy Triệu Nguyệt Nhi cũng với Vương Lưu Thị không có gì khác nhau. Liền nghe kỵ sĩ tiếp tục nói, ngoài ra bệ hạ ban thưởng tước gia thực ấp huyện toàn cảnh, sau này cả huyện đều là nhà chúng ta rồi. Tin tức này vừa ra tới, Vương Lưu Thị thiếu chút nữa bất tỉnh đi. 2-3 năm trước liền ăn trứng gà đều phải tính toán, bây giờ cả huyện đều là mình nhà. Vương Hưng vội vàng ở một bên nâng lên Vương Lưu Thị, hắn chân nhưng cũng ở không bị khống chế run rẩy. Chỉ nghe thấy một bên kỵ binh tiếp tục nói, còn có chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN